Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 669, chiến đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Leonardo lộ ra một nụ cười tàn khốc ý, nói ra. Vui vì ngươi cống hiến sức lực. Brewer tiên sinh, tiếng nói vừa ra, hắn liền trên mặt sát khí hướng Babulu trên thân nhìn sang. Nhưng là ngoài dữ liệu của hắn là, Babulu cũng không toát ra ý sợ hãi. Brewer, ngươi thật muốn để người đối với ngươi ca ca hạ tử thủ sao? Coffey thời khắc này khuôn mặt phẳng phất một cái già nua mười mấy tuổi. Nhìn vô cùng mỏi mệt, Brewer khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, phụ thân đại nhân, ngài cho tới nay đều đem quá nhiều yêu mến cho đại ca. Điều này làm cho ta cảm thấy rất không công bằng. Gặp hai cha con này bắt đầu đối thoại. Leonardo thu hồi nhìn về phía Babulu ánh mắt, trêu đùa đứng ở một bên ngưng hành động. Hắn thấy, vô luận Coffey hay là Babulu, đều là dê đợi làm thịt, để bọn hắn sống lâu một hồi lại như thế nào. Mà lại, cứ như vậy đem bọn hắn xử lý, cũng quá không thú vị điểm. Đến mức ở đây cái kia hai cái người hoa, nam là nhất định muốn giết chết, đến mức nữ nhân kia nha. Đem nàng bắt về làm chim hoàng yến dưỡng cũng là không tệ. Chỉ là, Apply cái kia cửa ải không tốt làm a, nghĩ tới đây. Leonardo liền làm bộ tùy ý lại Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan trên thân quét tới. Ánh mắt nghiền ngẫm đến cực điểm, Lâm Hoan đã nhận ra Leonardo chú ý. Hiện tại hắn liền đầu lông mày nhíu lại, nhìn thẳng hắn nhìn một cái. À, cái này người hoa vậy mà không sợ. Leonardo có chút kỳ quái Lâm Hoan vì sao cho tới bây giờ còn có thể giữ vững tỉnh táo. Chẳng lẽ lại, hắn coi là chỉ dựa vào bên người cái kia có cấp A thực lực nữ nhân liền có thể từ nơi này thong dong rời đi. Nếu như hắn thật sự là nghĩ như vậy lời nói, vậy hắn cũng quá ấu trí một điểm. Lúc này, Coffey một chút cái ghế lan can, đứng dậy lớn tiếng nói ra. Có thể ta đem trọng yếu nhất quốc phòng đại thần chức giao cho ngươi. Brewer tự giễu cười một tiếng. Nói ra, nếu như không có ngươi giấy phép, ta căn bản không có quyền điều động quân đội. Không phải sao, Matoso quân đội chỉ có không đến 3 vạn người. Quốc vương Coffey là chi quân đội này thống soái tối cao. Không có mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào không được điều động quân đội, bao quát quốc phòng đại thần Brewer. Sở dĩ Brewer cho rằng Coffey không tín nhiệm mình, đã như vậy, hắn cũng sẽ không cần cân nhắc cái gì tình phụ tử. Không bằng trực tiếp đem Coffey lật đổ xuống đài, sau đó chính mình làm quốc vương. Coffey trên mặt lưu lộ ra vài phần vẻ bi thống nói ra. Brewer, con của ta, ngươi làm như vậy về sau sẽ hối hận. Hối hận, ta không cảm thấy, Brewer thu hồi ý cười. Lạnh giọng nói ra, nếu như ta hiện tại không giết Babulu, ta mới sẽ hối hận nha. Đúng lúc này, một mực không lên tiếng Bulu lầm đứng ra nói ra. Nhị ca, ta ủng hộ ngươi. Bulu Nam cũng nói ra, nhị ca, ta cũng ủng hộ ngươi. Brewer trêu đùa nhìn hai người bọn họ nhìn một cái. Cười nói, ồ, các ngươi ngược lại là rất hiểu tiến thối. Coffey biến sắc, không dám tin mà hỏi. Bulu Lầm, Bulu Nam, liên các ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Bulu Lầm sắc mặt bình tĩnh nói ra. Phụ thân đại nhân, chiều hướng phát triển, ngươi hay là thoái vị đi. Phụ thân, ngươi đã già, không thích hợp lại ngồi trên vương vị. Hẳn là từ nhị ca đến chấp trưởng Matoso đại quyền. Bulu Nam một mặt trang nghiêm nhìn xem Coffey nói ra. Phụ thân, mời thoái vị đi, lại tử vong trước mặt. Thân tình tính là gì? Lại ba con trai vây công dưới, Coffey sắc mặt biến huyễn mấy lần, sau một lúc lâu hắn bắt đầu ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thấy thế, Brewer ba huynh đệ cùng nhau nhíu mày, làm sao loại thời điểm này phụ thân hắn còn có thể cười được. Hắn nên không phải điên rồi đi, nếu như phụ thân hắn điên rồi cũng tốt, ngược lại là tỉnh ta gánh vác giết cha tội danh. Brewer thầm nghĩ, vài giây đồng hồ sau. Coffey mới ngưng cười to, tiếp lấy hắn lạnh lùng nhìn xem Brewer nói ra. Brewer, ngươi cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng thật sao? Brewer nhướng mày, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Chẳng lẽ, trước đó cái kia bốn tên thần bí người Hoa còn không có rời đi Matoso? Ngay tại Brewer kinh nghi bất định thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên một hoa, tiếp lấy liền có bốn thân ảnh xuất hiện ở coffee chung quanh. Đây là bốn cái người mặc tây trang màu đen người Hoa. Mới vừa xuất hiện, trên người bọn họ liền tản ra khí thế cường đại. Cỗ khí thế này áp Brewer đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hừ, Leonardo phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn hướng Brewer trước người vừa đứng. Cái kia bốn tên áo đen người Hoa trên thân phát ra khí thế liền tất cả đều bị hắn cản lại. Dẫn đầu tên kia người áo đen con ngươi co rụt lại. Kinh nghi nói, lại là cấp S cường giả. Mặc dù hắn nhìn ra Leonardo cấp S thực lực, nhưng hắn cũng không quá mức để ý, chỉ gặp hắn cũng không quay đầu lại nói ra. Quốc vương bệ hạ, để ngài bị sợ hãi. Chu tiên sinh, các ngươi có thể kịp thời chạy đến thật sự là quá tốt rồi. Cái này bốn tên người Hoa sau khi xuất hiện, Coffey biểu lộ rõ ràng dễ dàng không ít, Chu Lỗi gật gật đầu, nói ra, Trần Chiết, Lý Mộng, Phiền Khánh Cường, ba người các ngươi trước tiên mang quốc vương bệ hạ đi an toàn địa điểm. Đứng sau lưng hắn ba người biến sắc, cùng kêu lên nói ra, đội trưởng, chúng ta đi ngươi làm sao bây giờ? Chu Lỗi trầm giọng nói ra, quốc vương bệ hạ an toàn trọng yếu. Đây là mệnh lệnh, Trần Chiết ba người liếc nhau, cắn răng thở dài, sau đó liền muốn mang theo Coffey rời đi hoàng cung. Đúng lúc này, Leonardo lạnh giọng cười nói, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Aprai, Divac, cản bọn họ lại, tiếng nói vừa ra, Aprai cùng Divac một cái lắc mình liền tới đến Trần Chiết đám người trước người. Chặn bọn hắn đường đi. Ở trong quá trình này, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan vẫn đứng ở một bên yên lặng quan sát. Không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ. Đây cũng không phải nói hai người lạnh lùng, mà là bọn hắn còn chưa làm rõ ràng cái kia bốn tên người Hoa thân phận. Mà lại hiện tại xuất thủ, vạn nhất bị bốn người kia xem như địch nhân làm sao bây giờ? Lao ra, Chu Lỗi biết bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Trực tiếp liền cho Trần Chiết ba người hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh. Tiếng nói vừa ra, Chu Lỗi liền hướng Leonardo vọt tới. Cùng lúc đó, Trần Chiết ba người cũng hướng Aprai cùng đi vắc phát khởi công kích. Hừ, ngu muội người Hoa, Leonardo khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy thân thể lóe lên liền đón Chu Lỗi đánh ra một quyền. Trong chốc lát, Leonardo đầu quyền phía trên liền toát ra màu trắng hừng hực quang hoa. Tránh mọi người ở đây tất cả đều có một nháy mắt nhắm mắt động tác. Oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Chu Lỗi ôm cánh tay phải liền lùi lại ba bước. Trái lại Leonardo, thân thể của hắn chỉ là tại chỗ lay động một cái. Liền đứng vững vàng thân hình, lập tức phân cao thấp. Cùng một thời gian, Aprai cùng Divac hai người cũng cùng Trần Chiết ba người đấu ở cùng nhau. Trần Chiết ba người đều là võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả. Mà Aprai cùng Divac cũng đều là cấp A cường giả. Năm người này đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời lại không thể phân ra thắng bại. Bất quá từ tràng diện lên nhìn, Trần Chiết ba người hay là hơi chiếm một chút ưu thế. Thấy thế, Leonardo lại là hừ lạnh một tiếng, lấy nhiều đánh ít sao, tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn khẽ động, liền muốn đi qua giúp mình đồng bạn, đối thủ của ngươi là ta, Chu Lỗi sắc mặt khó coi gầm nhẹ một tiếng, nâng lên nắm tay lần nữa chiều Leonardo vọt tới, cách chương.